Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, Ngoan Tuyệt Quỷ Lệ Ngàn Dương. Người chứng kiến trả lời nhường Trúc Chiêu Minh cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm tới sát thủ mới có thể chứng minh không phải Tề Duệ giết. Đông Cách Châu các vị, nơi này thật không có các ngươi muốn tìm Tề Duệ. Nếu như ngươi tìm chúng ta muốn người cái kia thật thật xin lỗi. Chúng ta cũng đang tìm hắn. Tề Duệ nói ra, Trúc Chiêu Minh nói ra, ta xem như vậy đi. Ngược lại việc này trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Các ngươi hẳn là sẽ còn tại Bắc Lương Châu đợi một thời gian ngắn. Các ngươi nếu biết ta là Tề Duệ trưởng bối, cái kia tốt, ta tại đây bên trong hướng các ngươi làm cam đoan. Nếu như người thật là Tề Duệ giết, ta tuyệt sẽ không bao che. Mà lại ta tiền đặt cọc Long Viện sẽ dốc toàn lực hiệp giúp đỡ bọn ngươi truy xét hung thủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời của ngươi nói. Đông Tĩnh Tông trưởng lão nói ra. Ta dám phát thần lôi thề độc. Trúc Chiêu Minh nói xong trước mọi người thật phát thần lôi thề độc. Nhường tất cả Đông Cách Châu người tới đều thấy được thành ý của hắn. Trúc Viện trưởng đều nói như vậy. Chúng ta tự nhiên tin tưởng. Chúng ta cũng hy vọng có thể tìm tới hung thủ. Bằng không thì hai chúng ta châu tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đây chính là chúng ta ai không nguyện ý thấy. Biển rộng tông trưởng lão nói ra. Trúc Chiêu Minh cảm kích nói. Ngài nói quá đúng. Ban đầu hai chúng ta châu liền không có bất kỳ cái gì thù hận. Cho nên tuyệt đối đừng bị gian nhân châm ngòi. Đông Cách Châu người cũng không phải não tàn. Vấn đề này quá mức kỳ quặc. Mà lại điểm đáng ngờ quá nhiều. Có ít người đã hoài nghi Quỷ Lệ Ngàn Dương ý đồ. Thậm chí đã có người âm thầm bắt đầu điều tra. Bởi vì tới Bắc Lương Châu là bọn hắn nói ra. Trước khi đến không có người biết rõ bọn hắn nhà tại đây bên trong tổn thất nhiều người như vậy. Chờ sau khi tới mới biết được nguyên lai Quỷ Lệ nhà tại Bắc Lương Châu bị thiệt lớn. Liền liền Vũ Hoàng Quỷ Lệ Khánh Trung đều xám xịt rời đi. Như vậy Quỷ Lệ Ngàn Dương cử động lần này liền ý vị sâu xa. Lại nói bị giết 6 người cùng Tề Duệ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn vì cái gì giết bọn hắn? Nhưng tất cả những thứ này đều cần tìm tới hung thủ mới có thể tra ra. Cho nên mấy cái tông môn đều đồng ý tạm thời không cùng Bắc Lương Châu làm thế lực làm quá cương. Chờ quay đầu các tông môn thế lực nhận được tin tức chạy đến sự tình gì cũng không giải quyết được. Ngược lại có khả năng bùng nổ chiến tranh. Thế giới của tu giả không sợ cục bộ người cùng thế lực ở giữa chiến đấu. Sợ nhất liền là bùng nổ quy mô lớn chiến tranh. Bởi vì như vậy người chết không phải mấy trăm mấy ngàn. Mà là thành vạn hơn ức chết. Đây là phần lớn tu giả cũng không nguyện ý thấy. Quỷ Lệ Ngàn Dương hòa Quỷ Lệ Ngàn Tỷ không có nói thêm nữa. Ngược lại nhường Đông Tĩnh Tông cũng đồng ý Kim Long Viện hiệp trợ điều tra. Như thế Đông Cách Châu người tất cả đều rút về đến chỗ ở. Quỷ Lệ Ngàn Tỷ xem không có những người khác liền hỏi Quỷ Lệ Ngàn Dương. Ca, ta cảm giác có mấy cái thế lực đã hoài nghi chúng ta. Ta biết, điểm ấy ta sớm nghĩ tới. Quỷ Lệ Ngàn Dương uống trà híp mắt như có điều suy nghĩ nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Quỷ Lệ Ngàn Dương đã tính trước nói. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ngươi cái gì cũng không làm. Liền chờ tin tức tốt. Cái khác ta toàn đều đã sắp xếp xong xuôi. Tin tức tốt. Quỷ Lệ Ngàn Tỷ không có ca ca Quỷ Lệ Ngàn Dương như vậy có tâm kế. Căn bản cũng không lý giải hắn mỗi câu thoại ý tứ. Đúng. Chết 6 người đều là Đông Cách Châu nhất lưu thế lực người. Bọn hắn tiếp vào tin tức, mặc kệ là người chết trong nhà vẫn là tông môn đều sẽ phái người chạy tới. Nhưng ta hội để bọn hắn nhóm người thứ nhất thi thể trước đến nơi đây. Quỷ Lệ Ngàn Dương ngoan tuyệt nói. Có ý tứ gì? Ca ngươi sẽ không cần trên đường đem bọn hắn toàn giết đi. Quỷ Lệ Ngàn Tỷ giật mình. Bởi vì nếu các thế lực người tới liền sẽ không là không quan trọng. Khẳng định đều là có mặt mũi nhân vật trọng yếu. Này nếu là đều giết, vậy khẳng định Đông Cách Châu chấn động. muốn làm liền muốn làm tuyệt. Giết vài người làm sao có thể bốc lên Đông Cách Châu đối Bắc Lương Châu các thế lực cừu hận. Chỉ có giết người thật nhường những thế lực này đau lòng. Mới có thể triệt để chọc giận cũng để bọn hắn muốn đi lý trí cùng năng lực phán đoán. Ca, làm như vậy thực sự được không? Ngươi còn nhỏ, không hiểu này chút. Ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm là có thể. A, ca, nếu là cái kia Tề Duệ đột nhiên xuất hiện làm sao bây giờ? Hừ hừ, Tề Duệ, các ngươi hội dịch dung. Khó nói chúng ta liền sẽ không á. Quỷ Lệ Ngàn Dương cười nhạo nói. Dịch dung, cái gì dịch dung? Quỷ Lệ Ngàn Tỷ càng hồ đồ rồi. Ta không biết Tề Duệ ở nơi đó. Nhưng này cái gọi thường vui hẳn là công tử vui vẻ lâu dài. Thường vui, vui vẻ lâu dài. Hắn cũng là hội cho mình đặt tên. Còn có cái kia Triệu Cửu Nhi. Rõ ràng liền là cửu công chúa Triệu Du Quân. Coi ta Quỷ Lệ Ngàn Dương ngốc a. Quỷ Lệ Ngàn Dương lắc đầu cười ngớ ngẩn một dạng nói. Ca, người nói Trúc Khải hội không phải là Tề Duệ. Này đến rất không có khả năng. Bởi vì Trúc Khải vũ hồn là huyền giáp thú. Dùng binh khí là thiêu đốt Dương Kình Thiên Họa Kích. Mà Tề Duệ là kiếm tu. Mà lại dùng hỏa thuộc tính công kích làm chủ. Hai người này làm sao đều không liên lạc được cùng nhau đi. Cũng chính là vì thế ta mới không có vạch trần công tử vui vẻ lâu dài cùng Triệu Du Quân. Lại đang làm gì vậy? Đến thời điểm then chốt lại vạch trần bọn hắn mới có ý tứ. Chờ lấy đi. Ta nhìn thấy thời điểm bọn hắn coi như toàn thân mọc đầy miệng cũng nói rõ lý do không rõ. Ha ha ha ha. Thật là một đám ngốc thiếu. Quỷ Lệ Ngàn Dương nhịn không được che miệng cười rộ lên. Có thể cái kia Tề Duệ chạy đi đâu đâu. Mặc kệ hắn đi nơi nào. Lần này bọn hắn là chết chắc. Quỷ Lệ Ngàn Dương lần này đi ra cũng không phải mình. Mà là mang theo cha hắn Quỷ Lệ Vạn Thắng này hơn 10 năm âm thầm chiêu mộ một sát thủ đoàn. Tên sát thủ này đoàn chỉ có Quỷ Lệ nhà gia chủ mới có quyền chỉ huy. Bọn hắn tất cả đều là Đông Cách Châu một chút tội ác tày trời vốn nên hình phạt xử tử tội phạm. Nhưng bị Quỷ Lệ Vạn Thắng tất cả đều bỏ ra nhiều tiền mua về. Sau đó dùng các loại phương thức biến thành của mình. Những người này tu vi thấp nhất cũng đều có võ vương cảnh. Cao nhất thậm chí đi đến võ tôn lục trọng cảnh. Quỷ Lệ Ngàn Dương ra trước khi đến là hỏi phụ thân hắn mượn tới tên sát thủ này đoàn. Tên sát thủ này đoàn liền là Quỷ Lệ Vạn Thắng cho nhi tử Quỷ Lệ Ngàn Dương bồi dưỡng. Bởi vì hắn sẽ là Quỷ Lệ nhà đời tiếp theo gia chủ. Lần này gia tộc tổn thất nhiều người như vậy. Lại nghe nói Tề gia gia Tề Duệ như thế yêu nghiệt. Cho nên Quỷ Lệ Vạn Thắng không nói hai lời liền cho Quỷ Lệ Ngàn Dương. Mà cái kia Hỏa Loan Vũ Hồn Võ Vương nhị trọng cảnh sát thủ liền là Tề Duệ thân đường đệ. Năm nay chỉ có 16 tuổi đủ hoan. Cũng chính là hắn nhị thúc đủ đường đức nhi tử. Tề gia gặp thời điểm hắn mới 2 tuổi. Bởi vì giống như Tề Duệ truyền thừa Hỏa Loan Vũ Hồn. Quỷ Lệ Vạn Thắng cảm giác như thế giết quá đáng tiếc. Về sau một phần vạn có ích đây. Thế là Quỷ Lệ Vạn Thắng liền đem đủ hoàn độc câm giao cho sát thủ đoàn đoàn trưởng đen con. Đồng thời cũng nắm hai cái võ vương cảnh Tề gia đệ tử cho hắn. Liền để đen con toàn trình đi theo để bọn hắn từ nhỏ giáo đủ hoàn Tề gia công pháp. Mà lại không tiếc tài liệu khiến cho hắn tốc độ cao trưởng thành. Đủ hoàn là tại trong địa ngục tu luyện ra được. Vì luyện thành hắn khát máu thành tính. Đen con không ngừng mang theo hắn đi giết chóc. Đến mức vẻn vẹn 16 tuổi đủ hoàn liền có võ vương nhị trọng cảnh tu vi. Mà lại hắn ám sát kinh nghiệm có thể so với Kim Long Viện kim bài sát thủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.